Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Đường Uy Bí Mật. Trình Vũ biểu hiện, một chút cũng không giống như là thượng cấp lãnh đạo, cứ việc chức vụ của hắn chỉ là cục văn phòng phó chủ nhiệm. Nhưng cấp bậc trước đó không lâu đã muốn nâng lên phó sở. Đối với Vương Vi cái này chính cổ cấp phó đại đội trưởng mà nói, là mạnh mẽ thượng cấp lãnh đạo, Tây Thành phân cục cục trưởng Tiêu Thế Cao trước mắt cấp bậc cũng vẫn chỉ là phó sở. Trình Vũ chủ động cho Vương Vi ngâm tốt rồi cha. Đối với cán bộ nòng cốt phòng bệnh hết thảy, so Vương Vi cái này, chủ nhân, còn muốn quen thuộc nhiều lắm. Đến nơi này, phảng phất cùng về đến nhà đồng dạng. Quen việc dễ làm, Vương Đại, đến, trước uống ngụm nước, Trình Vũ cười tủm tỉm, làm cho người căn bản là vô pháp đối với hắn sinh ra cái gì ác cảm đến. Tuy nhiên biết rõ hắn việc này mục đích không đơn giản. Vương Vi cũng vẫn cảm thấy như tắm gió xuân, đây mới thực sự là hảo thủ đoạn, có một loại người lực tương tác, là bẩm sinh, Trình chủ nhiệm. Ngươi nếu như vậy xưng hô ta, ta liền cho không đảm đương nổi rồi. Ngươi có lẽ hay là bảo ta tiểu vương tốt rồi. Vương Vi khách khí nói. Đối mặt vị này tựa hồ ai cũng có thể ở trước mặt hắn buông lỏng, thậm chí là làm càn chứ danh hào. Hảo tiên sinh, Vương Vi nhưng không có nửa điểm khinh mạn chi tâm. Trình Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với Vương Vi khiêm tốn rất hài lòng. Bất quá vẫn là kiên trì xưng hô Vương Vi chức vụ. Vương Đại, xưng hô cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngươi cho chúng ta biên thành công an cãi lớn như vậy quang. Ta cũng vậy đi theo có mặt mũi. Tại chỗ giết chết Thanh Long. Chuyện này kỳ thật nhưng lớn nhưng nhỏ. Hướng nhỏ nói, thì ra là đánh chết rơi một cái phạm tội phân tử. Những chuyện tương tự. Toàn bộ tỉnh thỉnh thoảng sẽ phát sinh, không có gì rất giỏi. Hướng lớn nói, vậy cũng tựu không giống với lúc trước. Đó là chân chính tội phạm, tung hoành Đông Nam Á giang hồ đảo 20 năm, chưa bao giờ gặp được qua địch thủ. Nhiều như vậy quốc gia cảnh sát muốn chảo hắn, đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, thúc thủ vô sách, kết quả chết ở biên thành một cái 20 tuổi tiểu cảnh sát trong tay. Hơn nữa không phải trùng hợp, là cứng đối cứng, mặt đối mặt một đao xử lý. Hảo hảo tuyên truyền lời mà nói. Nói Vương Vi cho cả biên thành công an hệ thống cãi quang cũng không coi là nhiều khoa trương. Trình chủ nhiệm nói như vậy, ta đều muốn đỏ mặt. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nhận lấy Trình Vũ tự tay cho hắn pha trà nước. Hạ quyết tâm, Trình Vũ không chủ động mở miệng. Hắn cũng sẽ không chủ động hỏi thăm Trình Vũ mục đích của chuyến này. Đối với Vương Vi trong nội tâm suy nghĩ, Trình Vũ tựa hồ cũng không biết, chỉ là nói liên miên cằn nhằn nói, Vương Đại, ta đi hỏi qua thầy thuốc. Thầy thuốc nói, không có thương tổn đến nội tạng cùng gân cốt. Ai nha, như vậy cũng tốt. Vương Vi cười nói, cảm ơn Trình chủ nhiệm quan tâm, vận khí ta gần đây không tệ. Trình Vũ cũng cười, đúng đấy, chính là, cái này vận khí là đỉnh đỉnh quan trọng hơn, vận khí tốt so cái gì đều cường. Bất quá, chủ yếu có lẽ hay là Vương Đại bổn sự tốt, Thiên Nam trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu quán quân. Thanh Long sợ là không biết ngươi lợi hại như vậy nếu là hắn biết rõ. Ta phỏng chừng hắn cũng không dám với ngươi chơi đao. Vương Vi cười cười, vậy cũng không có thể. Hắn tin tưởng Thanh Long chịu định ra rồi một phen công phu đến hoạt động cha hắn. 20 năm cũng không thất thủ, đây cũng không phải là dựa vào vận khí tựu có thể làm được. Vương Vi phía chính phủ lý lịch đều là công khai, cho tới bây giờ không có làm cái gì giấu giếm. Thiên Nam trường cảnh sát 3 giới đánh tay đôi quán quân danh hiệu cũng một mực đều lóng lánh mà. Đeo tại trên đầu của hắn, không phải là cái gì bí mật, cũng không khó tra. Vương Vi có thể khẳng định chính là, nếu như hắn gần kề chỉ là tại trường cảnh sát học được chút ít cầm nã cách đấu kỹ xảo. Dù cho hắn học được, dù cho thật sự lấy được ba giới đánh tay đôi quán quân, cùng Thanh Long chơi dao găm thời điểm, cũng chỉ có một từ, chữ, không có vài thập niên nóng lạnh khổ luyện, không có sinh tử bách chiến phong phú kinh nghiệm, cùng Thanh Long qua tay chiêu thứ nhất tựu chết rồi. Tại loại chuyện này thượng cấp, không có vận khí đáng nói, chỉ có chân công phu. Bất quá những lời này, tự nhiên không cần phải cùng Trình Vũ nhắc tới. Trình Vũ là cái loại này trời sinh hỗn lăn lộn tràng diện người. Trong mắt bọn hắn, hết thảy sự tình cùng người đều chẳng qua là quân cờ. Có thể lợi dụng quân cờ cùng tạm thời không tốt lợi dụng quân cờ. Hơn nữa bỏ con, hơn nữa rất hiển nhiên, Trình Vũ nay ngày tuyệt không phải chuyên đến khích lệ hắn. Vương Đại, ta hôm nay tới là có mấy vấn đề muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận xuống. Trình Vũ ngữ khí như trước rất ôn hòa, trên mặt dáng tươi cười không giảm. Trình chủ nhiệm thỉnh giảng, ta rửa tay lắng nghe. Vương Vi đem chén trà trong tay bỏ lên trên bàn, đoan chính tư thế ngồi. Không đúng không đúng, không nghiêm trọng như vậy. Thật sự nghiên cứu thảo luận, có cái gì thì nói cái đó, ngàn vạn không cần phải câu nệ. Trình Vũ vội vàng nói, nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi khách khí cung kính còn là rất hài lòng. Hắn tính tình tốt, đối với mỗi người đều khuôn mặt tươi cười đón chào, không có nghĩa là trong lòng của hắn không có một cây súng. Vương Đại, cái này vấn đề thứ nhất, chính là muốn hướng ngươi hiểu được thoáng một tí. Nếu như trong cục nên vì hòa bình đồng chí điều chỉnh thoáng một tí chức vụ lời mà nói, hắn thì nguyện ý ở lại nội thành, còn thì nguyện ý đi tới bên cạnh huyện cục rèn luyện thoáng một tí. Nì, Trình Vũ khẽ cười nói, phảng phất tựu là bằng hữu ở giữa bình thường nói chuyện phiếm. Vương Vi lại kinh hãi, kinh ngạc nói ra, Trình chủ nhiệm, chúng ta đại đội trưởng muốn điều đi. Cái đề tài này quá nhạy cảm hơn nữa. Cho dù hòa bình muốn điều đi, tựa hồ cũng không phải là Trình Vũ đến cùng hắn đàm vấn đề này. Trình Vũ là cục thành phố văn phòng phó chủ nhiệm, không phải cục thành phố chính trị bộ chủ nhiệm. Cán bộ thay đổi, trên nguyên tắc bất quy hắn quản. Đương nhiên, hắn là cục trưởng đại thư ký. Toàn cục cán bộ điều chỉnh, sẽ không có hắn không biết. Thậm chí không có hắn không thể gây ảnh hưởng. Chỉ có điều, dựa vào cái gì cùng Vương Vi đến đàm chuyện này? Nhưng Vương Vi giật mình thì ra là lập tức sự tình. Lập tức tự phục hồi tinh thần lại, Trình Vũ chính thức muốn cùng hắn đàm. Kỳ thật cũng không phải hòa bình đi lưu, mà là hắn Vương Vi quan thăng một cấp. Đây cơ hồ là rõ ràng. Nếu như lúc này bên trên đem bả hòa bình điều đi, ngoại trừ lại để cho Vương Vi phù chính đương làm cấm độc đại đội người đứng đầu bên ngoài, còn có cái khác khả năng ư? Chẳng lẽ còn có thể theo bên ngoài lại điều một vị đại đội trưởng tới? Trước đó có thể làm như vậy, hoặc là tiếp qua mấy tháng cũng có thể làm như vậy. Duy độc Nhãn Hạ không thể làm như vậy, đó là thỏa thỏa vẽ mặt. Hồ Vệ Quốc đối với Vương Vi lại không có ý kiến. Tại sao phải đánh mặt của hắn? Trình Vũ khẽ cười nói. Là như vậy, cục trưởng xác thực là có như vậy cân nhắc. Hòa đại đội cũng là lão đồng chí rồi. Tại cấm độc chiến tuyến nhiều lần lập chiến công. Đối với nghiệp vụ như vậy nồng cốt, cục lãnh đạo nhất định là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Những lời này hai ý nghĩa ý thì càng gia tăng rõ ràng. Hòa hình là nghiệp vụ nồng cốt, cho nên cục lãnh đạo hội quan tâm hắn. Ngươi cũng là nghiệp vụ nồng cốt, cục lãnh đạo đồng dạng hội quan tâm ngươi. Không biết nặng bên này nhẹ bên kia, hòa bình một điều đi. Cấm độc đại đội trưởng vị trí vững vàng sẽ là của ngươi. Tổ chức thượng đối với hòa đại gia đình tình huống hẳn là rất hiểu rõ. Dương đại tỷ công tác nhiệm vụ cũng rất nặng, thường xuyên muốn tăng ca phải ra khỏi kém. Trong nhà lão già trẻ nhỏ, Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị cục lãnh đạo cân nhắc cùng đại con là tiếp tục lưu lại thành phố công tác tương đối khá. Vương Vi một điểm không khách khí, gọn gàng dứt khoát nói ý kiến của mình. Trình Vũ tựu cười, cái này là được rồi. Nếu Vương Vi giả mù sa mưa cùng hắn giảng khách khí, hoặc là nói muốn tị hiềm cái gì, Trình Vũ trong miệng không nói cái gì, trong nội tâm đối với Vương Vi đánh giá sợ là muốn thoáng cái giảm xuống nhiều cái cấp bậc. Người một người tuổi còn trẻ, cầm lên trường học tốt nghiệp đã hơn một năm. Đúng vậy, huyết khí phương cương thời điểm. Nhiều như vậy tâm cơ làm gì, đương nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Ruột thẳng bụng thẳng tương đối khá, cũng phù hợp người khác đối với ngươi định vị. Ừ, cái này ý kiến rất tốt, rất đúng trọng tâm. Ta sẽ chi tiết hướng cục trưởng báo cáo. Trình Vũ liên tục gật đầu. Nói ra, nói như vậy, hòa hình rời, Vương Vi tiếp nhận, cơ bản đã trở thành kết cục đã định. Bất quá từ đầu đến cuối, Trình Vũ đều không có nói qua có quan hệ Vương Vi chính mình chức vụ điều chỉnh bất cứ tin tức gì. Một chữ đều không dẫn ra, người thông minh đều là như vậy nói chuyện. Trình Vũ cũng khó có thể trực tiếp nâng lên Vương Vi chức vụ của mình điều chỉnh. Bởi vì hắn một khi đã mở miệng, sẽ chờ Vu Minh Bạch nói cho Vương Vi hắn muốn thăng quan rồi. Vạn nhất đến lúc hậu xảy ra điều gì không tưởng được biến cố, quan này thăng không được, Vương Vi chẳng phải là muốn trách tội hắn hiện tại một chữ không đề cập tới. Cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng trách không đến trên đầu của hắn. Hiện tại Đường Uy cái này bản án liên lụy rất rộng. Trầm mặc một lát, Trình Vũ mới thở dài nói. Đường Uy cái này bản án, cái này dẫn ra pháp rất có ý tứ. Cho tới bây giờ, cái này kỳ thật có lẽ hay là hai cái bản án. Một người là Ngũ Diệp Diêm Hồng Vĩ buôn lậu thuốc phiện án. Một người là Thanh Long bắt cóc án giết người. Đường Uy chỉ là bắt cóc án giết người người bị hại. Nếu như không cân nhắc Đường Uy cùng Diêm Hồng Vĩ trong lúc đó khả năng tồn tại đặc thù nào đó quan hệ, cái này hai cái bản án thậm chí đều có thể nói là độc lập. Nhưng vô luận như thế nào, tựa hồ không thể quan chi dùng Đường Uy cái này bản án danh xưng. Đúng vậy, Trình Vũ đã nói như vậy rồi. Vương Vi khẳng định không thể tương chi trở thành là Trình Vũ nói sai. Trên thực tế, Trình Vũ ý ở ngoài lời tương đương rõ ràng, bản án trọng điểm tại Đường Uy trên người. Bọn hắn hiện tại nói chuyện trọng điểm đã ở Đường Uy trên người, cùng Đường Uy có quan hệ. Đây mới là Trình Vũ chuyên đến tìm hắn, nghiên cứu thảo luận vấn đề, mục đích thực sự. Vương Vi ngược lại âm thầm thở phào một cái, hắn đã sớm dự liệu được Đường Uy thân hậu sự xử lý hội tương đương phiền toái. Đường Uy đời này cũng có thể nói là truyền kỳ cả đời. Giống như Trình Vũ nói, liên lụy cực lớn, hắn khi còn tại thế cùng tam giáo cửu lưu nhân vật đều có kết giao. Chỗ ngồi khách quý có quan lớn hiển quý, trên ghế khách quen cũng có người buôn bán nhỏ, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp về phần cực điểm. Loại này quan hệ phức tạp vóng liên lụy đến rất nhiều người các mặt. Đường Uy không xuất ra sự tình thời điểm, bình an vô sự, tất cả mọi người tin tưởng Đường Uy như vậy kiêu hùng nhất định có thể đem bả bốn phương tám hướng đều bãi bình. Một ít không thể tiết lộ bí mật cũng sẽ mang vào trong phần mộ đi. Tóm lại một câu, Đường Uy có thể trấn được, cho dù hắn có nhiều hơn nữa bí mật cũng không cần lo lắng. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, cái kia rất đúng, Đường Uy còn sống thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, một ngày kia, vị này biên thành kiêu hùng, biên thành thế giới dưới lòng đất trung cực trọng tài người. Rõ ràng hiểu ý bên ngoài đột tử, nói cách khác, hắn liên lụy cái kia chút ít các mặt bí mật, căn bản là không kịp xử lý, những bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài. Đối với không ít người mà nói, vô cùng có khả năng chính là một hồi tai nạn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Khó trách có người hội ngồi không yên, cũng khó trách Trình Vũ hội chuyên gia hiện tại tại đây. Vương Vi đã muốn tâm lý nắm chắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.